Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, tụ họp hội nghị lần thứ 3. Ở Smith trong siêu thị, Toby và Richard bị Smith lâm chế tạo kẹp nhân bánh ngọt làm cả người không có sức. Nhưng là nghỉ ngơi một cái hơn giờ sau mới tính là khôi phục 7-8 phần. Đồng thời, bọn họ còn có tránh sự phải đi làm, đó chính là đi điều tra tộc người thú tử linh sinh vật tình huống. Richard, ngươi thế nào? Toby, trưởng tiệm chế tạo đồ ta lần sau lại cũng không ăn. Quá đáng sợ, Guru chính là biểu môi một cái khinh bỉ hai người này. Tiệm trưởng chế tạo thức ăn đó là ăn ngon lắm, có được hay không? Toby và Richard thu thập một phen sau đó. Và Lắc Na bọn họ nói một tiếng sau đó, liền chạy tới tộc người thú bộ lạc. Cùng lúc đó, ở tộc người thú bộ lạc vùng lân cận mấy tọa trong hầm mò, cũng phát hiện có tử linh sinh vật hoạt động dấu hiệu. Hơn nữa bọn họ hoạt động tần số càng ngày càng thường xuyên. Đáng chết, thủ lãnh, những cái kia tử linh sinh vật thật sự là quá khó đối phó. Chúng ta dũng sĩ lại có thể không đánh lại bọn họ. Nhất định chính là đánh không chết. Taurus lúc này đang báo cáo cái này tình huống gần đây. Sắc cau mày đang suy tư làm thế nào. Mặc dù là có tử linh sinh vật đang quấy rối, nhưng là hắn tổng cảm thấy những thứ này tử linh sinh vật tính mục đích không phải quá rõ ràng. Tựa hồ là vì đang tìm thứ gì như nhau. Đúng rồi Taurus, những cái kia tử linh sinh vật là cố ý và các ngươi chiến đấu vẫn là rất gấp cái loại đó, hoặc là nói chúng căn bản không tâm tư chiến đấu. Taurus suy nghĩ một chút. Ta nghe và những cái kia tử linh sinh vật chiến đấu qua tộc nhân nói, những cái kia tử linh sinh vật cũng không phải là hy vọng dường nào chiến đấu, ngược lại có loại tìm đồ cảm giác. Đúng, chính là cái này tìm đồ. Sắc gật đầu một cái. Xem ra hắn đoán không lầm. Những thứ này tử linh sinh vật xem ra là đang tìm thứ gì. Bất quá những thứ này tử linh sinh vật rốt cuộc là đang tìm thứ gì? Taurus, phong tỏa những cái kia hầm mỏ đi. Ta phỏng đoán rất nhanh người giáo đường sẽ tới liền. Taurus gật đầu lui xuống đi làm chuyện này. Mà Sắc chính là một mực đang suy tư. Lúc này tìm mở ra người cá nước chìa khóa Wilson lần nữa triệu tập Cat và Lauplat. Ở rừng Nót tiến hành mở một lần bí mật hội nghị. Lúc này sắc trời đã là mặt trời lặn tây sơn. Nắng chiều tỏa ra ba cái người áo bào đen lộ vẻ được như vậy hoàn toàn xa lạ. Wilson, người tìm chúng ta tới là vì vong linh pháp sư sự việc đi. Lauplat thủ mở miệng trước hỏi thăm. Vong linh pháp sư. Ngươi nói đúng những cái kia động một chút là kêu gọi tử linh sinh vật đám người kia sao? Cat suy nghĩ một chút nói. Không sai, Wilson gật đầu một cái. Gần đây vong linh bọn pháp sư một mực ở thành Yavis vùng lân cận dày vò. Bọn họ xuất hiện gián tiếp ảnh hưởng chúng ta tìm người cá ba kiện bộ đầu mối độ tiến triển. Cái này đối với chúng ta rất bất lợi. Chúng ta phải chọn lựa các biện pháp. Chẳng lẽ nói chúng ta muốn cùng bọn họ làm một tràng giao dịch, vẫn là nói đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt? Lauplat nói được cái này. Wilson liếc hắn một mắt, giễu cợt nói một câu. Chỉ bằng chúng ta ba cái sao? Buồn cười, đừng xem nhẹ vong linh pháp sư khủng bố. Wilson cảnh cao bọn họ một câu. Hy vọng bọn họ có thể rõ ràng vong linh pháp sư bọn họ tạm thời vẫn không thể đắc tội. Người giáo đường vậy xuất hiện, là phải hay không bởi vì vong linh pháp sư xuất hiện duyên cớ? Cát bỗng nhiên nghĩ tới hắn ở thành Yavis vùng lân cận nghe được lời đồn đãi. Nói gì người giáo đường xuất hiện? Cái gì? Nhà thờ ra tay sao? Lauplat tự nhiên biết nhà thờ đáng sợ, không nghĩ tới lại có thể nhà thờ tất cả đi ra. Không cần khẩn trương như vậy. Nhà thờ mục tiêu không phải chúng ta là những vong linh kia pháp sư. Từ trăm năm qua, nhà thờ mục tiêu vẫn luôn là những vong linh kia pháp sư mà thôi. chúng ta bất quá chỉ là mấy con chuột nhỏ mà thôi, Wilson phân tích. Ba người lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Mấy phút sau, Wilson mở miệng lần nữa. Ta sẽ tìm một thời gian tìm vong linh pháp sư nói một chút. Hy vọng bọn họ không phải người không nói lý. Chúng ta kế hoạch không vinh mất. Một khi bị ma pháp sư công hội biết, chúng ta sẽ lâm vào bị động, rõ ràng liền, yên tâm. Ta lau plat tình báo năng lực không phải ăn chay, tốt lắm. Trước mắt tạm thời trước chậm lại tìm người cá, chìa khóa, đầu mối. Chờ qua một trận này chúng ta ở tụ họp một lần thảo luận, mấy người gật đầu một cái. Rối rít rời đi nơi này, Wilson nhìn thành Yavis phương hướng nói lầm bầm một câu. Hy vọng các người sẽ không làm trở ngại đến chúng ta, sau đó mấy cái lắc mình liền không thấy. Bóng dáng, trở lại Smith Lâm bên này, thiếu chút nữa gây họa hắn may chạy nhanh hơn. Hắn có một loại trực giác ông cụ kia nếu như hắn mới vừa rồi không đi nói. Khẳng định sẽ rất khó khăn trốn ra được. Bất quá để cho hắn rất tò mò là lão đầu này nhàn rỗi không chuyện gì tới rừng sâu núi thảm bên. Trong tới nhìn cái gì? Thật là một cái kỳ quái lão đầu à. Bỏ mặc, không ảnh hưởng ta nghỉ phép là được. Trước hay là bổ sung một chút ta cái này cô trực khiếu bụng đi. Lúc này thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt đã trời sắp tối. Smith Lâm nhúng một đống lửa, đơn giản sửa sang lại một phen vùng lân cận cỏ cái gì. Liền bắt đầu chuẩn bị mình tối nay cơm tối. Nhưng mà ngay tại Smith Lâm vừa muốn lúc ăn cơm, bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua. Hắn nhất thời cảnh giác. Ai? Lén lén lút lút, đi ra. Smith Lâm đi ma pháp trượng lấy ra, tùy chỉ chuẩn bị phóng thích ma pháp, nhưng là hắn kêu chừng mấy tiếng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chung quanh lộ vẻ rất yên lặng, hắn gãi đầu một cái, kỳ quái, thôi, đói chết ta, ngay tại Smith Lâm sắp đụng phải nướng thơm ngát nấm thời điểm. Đạo hắc ảnh kia lần nữa chợt lóe lên, lúc này Smith Lâm không thể nhẫn nhịn. Êm đẹp, quấy giày cửa tiệm dài ăn cơm tối. Cái này không thể nhẫn nhịn à. Ai, đi ra cho ta. Có bản lãnh ngươi cho ta quang minh chánh đại đi ra, ngay tại lúc này. Bỗng nhiên ở hắn xuất hiện trước mặt một bóng người quỷ dị cười. Chàng trai, một người ở chỗ này ăn cái gì không nhàm chán sao? Smith Lâm cảnh giác đánh giá người này. Không biết hắn lai lịch và thân phận. Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi à? Ngươi cũng chớ dọa ta. Cẩn thận xui xẻo à? Ha ha a! Không cần như thế khẩn trương. Đứa nhỏ, ta không có hứng thú và ngươi chơi. Đúng rồi nói cho ngươi. Có một số việc không cần để ý. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, sau đó bóng người này một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Smith Lâm quét nhìn chung quanh. Hắn cảm giác đây có điểm không giải thích được à? Tình huống gì? Đây coi như là bị cảnh cáo sao? Ngày hôm nay làm sao cứ gặp phải một ít không giải thích được người? Thôi, đi ăn cơm, lần này ngược lại là không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ăn cơm ăn coi như là vui vẻ. Chỉ bất quá cái đó người thần bí cảnh cáo để cho Smith Lâm cảm giác được mình thật giống như cuốn vào đến một cái lớn trong nước xoáy. Hắn ngửa đầu nhìn đã là đầy trời ngôi sao bầu trời. Bất đắc dĩ thở dài. Ta cảm giác gần đây xui xẻo tận cùng. Smith Lâm ngáp một cái. Ngày hôm nay đi đường hết mấy giờ cũng mệt mỏi. Vẫn là thật sớm nghỉ khỏe. Mà lúc này bóng người kia chính là trở lại Patrick bên người. Người này dĩ nhiên chính là Patrick phái đi ra ngoài một cái cấp thấp tử thị cấp tử linh sinh vật. Đi cảnh cáo một fan Smith Lâm. Cùng lúc đó, Wilson vậy liên hướng thành Yavis bên này chạy tới. Hắn mục đích chỉ là vì và vong linh pháp sư là một lần đàm phán mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https.